Chương 2359, 2620 chào tạm biệt tiệt giáo chư tiên. Kim Linh Thánh Mẫu, tiệt giáo thông thiên giáo chủ ngồi xuống tứ đại đệ tử một trong, pháp lực cao cường, vượt qua xa xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong bất luận kẻ nào. Nàng có hai cái đệ tử, một cái tên là Văn Trọng, là thương triều thái sư, một cái tên là Dư Nguyên, đệ tử của hắn Dư Hoa đã từng liên tiếp đả thương Na Cha cùng Dương Tiễn mà ở vạn tiên trận đại chiến trong, nàng một mình đấu xiển giáo ba đại kim tiên cộng thêm bọn họ tọa kỵ chỉ là đáng tiếc, như vậy can đảm nhu nhân, lại bị Nhiên Đăng đạo nhân cho phía sau đánh lén làm cho chết. Chỉ bất quá, đời này, tình huống lại sẽ không như vậy, đầu tiên, đã từng cùng nàng cùng chết Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền chân nhân, từ hàng đạo nhân chỉ sợ không có lá gan lớn lối như vậy, bởi vì thập nhị kim tiên đã bị chém giết ba vị, cho dù phát sinh đại chiến, cũng không trở thành bị vây công. Còn cái kia Nhiên Đăng đạo nhân không có ngày hôm đó phía sau phản bội tiết đến rồi Phật giáo ba đại chân tiên ở phía trước chỉ vào, hắn tại sao có thể có cơ hội xuất thủ đánh lén đâu. Chỉ bất quá, lúc này Kim Linh Thánh Mẫu nhìn qua, cũng không có hậu thế cái kia một người bị xiển giáo rất nhiều tiên nhân vây quanh còn tử chiến không lùi khí thế, cả người, nhìn qua hết sức phổ thông. Nàng cưỡi một đầu màu đen dị thú, cả người nhìn về phía Vô Danh Nhãn Thần, vô cùng bình thản. Phía trước chỉ là nghe nói nữ hoa nương nương ngồi xuống Lâm Thiên Diêu đạo huynh bất phàm, hôm nay gặp được Vô Danh đạo huynh, mới biết được, thì ra nữ hoa nương nương ngồi xuống, mỗi người đều là nhân kiệt. Kim Linh Thánh Mẫu đi lên liền cho Lâm Thiên Diêu dẫn theo một cái tân bút. Mà Lâm Thiên Diêu, cười cười. Đối phương đối với mình như vậy lễ ngộ, hắn tự nhiên cũng không phải cái kia không có rất có ánh mắt người, liền lễ phép hướng về phía Kim Linh Thánh Mẫu nói ra, nơi nào nơi đó, Thánh Mẫu quá khen. Ngược lại là thông thiên giáo chủ môn hạ một môn bốn chuẩn thánh, kinh diễm thiên hạ, để cho ta các lộ hủy chưa, mới là thật không ngừng hâm mộ. Kim Linh Thánh Mẫu cười cười, đối phương cũng không có vô cùng cao ngạo, điều này làm cho nàng trong lòng thoáng an dừng một chút. Dù sao, hắn sư huynh Lâm Thiên Diêu đạo trưởng xông ra tới như vậy lớn như vậy danh tiếng, có thể nói là không sợ trời không sợ đất nhân vật hung ác, chỉ là hiện tại xem ra, cái này Lâm Thiên Diêu sư đệ, cũng không giống như là trong tin đồn Lâm Thiên Diêu như vậy kiệt ngạo. Nếu để cho Lâm Thiên Diêu đã biết lúc này Kim Linh Thánh Mẫu nội tâm ý tưởng, chỉ sợ là muốn dở khóc dở cười. Hắn chẳng qua là làm chuyện hắn nên làm mà thôi, làm sao lại thành kiệt ngạo không biết, đạo hữu đến ta Bích Du Cung có chuyện gì không, nàng hỏi tiếp. Đúng như vậy, nương nương mệnh ta đến Bích Du Cung đi một chuyến, ta đây mới có tới được. Lâm Thiên Diêu dựa theo phía trước lý do thoái thác đáp lại nói. Vậy cụ thể là chuyện gì đâu, Kim Linh Thánh Mẫu hỏi tiếp. Ở nơi này thần hồn nát thần tính thời điểm, không phải ai cũng có thể tiến vào trong Bích Du Cung. Lâm Thiên Diêu cười cười, đối phương tâm lý, hắn tự nhiên hoàn toàn minh bạch, mà đối phương cẩn thận, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, lúc này, xiển giáo cùng tiệt giáo tất nhiên đều phái không ít gián điệp hỏi thăm đối phương tình báo, cẩn thận, là nhất định. Sư huynh của ta đang bế quan, cái kia ba cái không hiểu chuyện đệ tử, 10 năm này, nhiều lần cùng xiển giáo nhân đối nghịch. Lúc này đây, phong thần đại kiếp nạn bắt đầu, cái này ba cái đệ tử, cũng bị liên lụy đến trong đó. Sư phụ ta tuy là tức giận, nhưng là lại cũng luyến tiếc để cái này ba cái không hiểu chuyện đệ tử đi độ kiếp, vì vậy, để ta tới đến cái này Bích Du Cung. Lâm Thiên Diêu lời nói vô cùng mịt mờ, thế nhưng Kim Linh Thánh Mẫu, cũng đã nghe hiểu. Hán, là tới tìm kiếm liên hiệp nữ hoa nương nương, thật là như vậy quyết nghị sao? Kim Linh Thánh Mẫu nghe nói như thế, trực tiếp thanh âm đều thay đổi cẩn thận. Ở nàng hạng nhân vật này xem ra, cái kia ba cái người tuổi trẻ xác thực cũng không tệ, 10 năm này, cũng đều xông ra tới lớn như vậy danh tiếng. Thế nhưng, có thể trở thành chuẩn thánh nhân vật, nơi đó có một cái kém chân chính để cho nàng chú ý, cũng là nữ hoa nương nương mà nữ hoa nương nương hành động này dụng ý, tự nhiên không cần nhiều lời. Đây đối với Kim Linh Thánh Mẫu thậm chí Thông Thiên Giáo Chủ mà nói, tuyệt đối là một cái tin tốt. Phải biết rằng, Thông Thiên Giáo Chủ tuy là cường đại, trong tay nắm Chu Tiên trận pháp, thế nhưng cái kia không phải vũ khí thông thường. Mà 10 năm trước trận chiến ấy, đã cho thấy Bát Cảnh Cung một vị kia, đã đứng ở Ngọc Hư Cung bên kia. Ở loại này tình huống bên dưới, có thể có một vị thánh nhân cùng Thông Thiên Giáo Chủ liên hợp lại cùng nhau, cái này ý nghĩa, cũng quá trọng đại. Nương nương ở ta qua đây phía trước, đã nói, ta có thể đại diện toàn quyền ý của nàng. Ở nàng cho rằng cần phải thời điểm, nàng sẽ ra mặt, điều đình mấy vị giáo chủ giữa mâu thuẫn. Lâm Thiên Diêu lời nói này lập lờ nước đôi, thế nhưng đối với Kim Linh Thánh Mẫu mà nói, lại không khác nào thiên lại chi âm nữ hoa nương nương, sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ kỳ thực. Căn bản không cần nữ hoa nương nương xuất thủ, bởi vì ở bây giờ Kim Linh Thánh Mẫu xem ra, trận này kiếp nạn, chỉ là đệ tử sự tình, sẽ không dính đến thánh nhân. Mà thánh nhân, chỉ là một sự uy hiếp tính lực lượng. Nữ hoa nương nương căn bản không cần xuất thủ, nàng chỉ cần vào lúc này cho thấy thái độ của mình, là cùng Thông Thiên Giáo Chủ đứng chung một chỗ, cái này cũng đã đủ rồi tốt, ta đây liền mang theo đạo huynh đến Bích Du Cung đi yết kiến ta sư phụ. Tin tưởng, ta sư phụ hắn lao nhân ra, nghe được tin tức này thời điểm, nhất định sẽ rất cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười cười, cũng không nói gì, liền theo Kim Linh Thánh Mẫu ly khai Bồng Lai Đảo. Thông Thiên giáo chủ, tự nhiên sẽ cao hứng. Dù sao, người nào vô duyên vô cớ khá hơn rồi như vậy một vị thánh nhân trợ giúp, đều sẽ cao hứng hơn nữa. Nữ hoa nương nương vẫn là nhân tộc thánh mẫu, địa vị tôn sùng, vô luận như thế nào thay đổi triều đại, địa vị của nàng cũng sẽ là siêu nhiên. Bởi vì nàng là nhân tộc chi mẫu, đây là người nào cũng không có cách nào xóa bỏ sự thực. Mà ở như vậy tình huống bên dưới, nếu như nàng tuyển trạch đứng ở tiệt giáo bên này, đối với tiệt giáo mà nói, tự nhiên là ý nghĩa trọng đại, mà đối với xiển giáo mà nói, thì tuyệt đối là một cái tin dữ. Thế nhưng, vô danh, thực sự đáp ứng rồi Kim Linh Thánh Mẫu cái gì sao không phải, hắn không có. Hắn chỉ nói là, ở nữ hoa nương nương bởi vì nàng cần thời điểm, nàng sẽ ra tay. Còn, lúc nào, mới là cần thời điểm, cái kia, cái này coi như không phải từ Thông Thiên giáo chủ tới quyết định. Lời nói nắm quyền trong tay ở nữ hoa nương nương nơi đó, như vậy, lúc nào xuất thủ, tự nhiên là nàng định đoạt.